Bạo sủng cuồng thê, thần y ngũ tiểu thư, tác giả, Phiến Cốt Mục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 314, chương 313 Tăng Khung Lê. Tư Mã U Nguyệt nói mới vừa nói xong, liền nhìn đến Trọng Minh không tán đồng nhìn chính mình. Được rồi, ta sẽ không đi, nàng phất phất tay. Ngươi như vậy lợi hại đều thiếu chút nữa chết ở bên trong. Ta sao có thể lấy chính mình mệnh nói giỡn? Ta chính là thực yêu quý chính mình tánh mạng. Vậy ngươi lúc ấy còn không màng nguy hiểm cứu ta, Trọng Minh nói. Đó là bởi vì ngươi khi đó vẫn là ta bảo tiêu a. Ngươi nếu là đã chết, ta thượng chỗ nào tìm một cái ngươi như vậy lợi hại. Tư Mã U Nguyệt nói, ngươi tại đại lục này thăng cấp trở thành siêu thần thú. Cho nên nơi này quy tắc sẽ không áp chế ngươi. Ngay cả sư phó của ta bọn họ đều chỉ có thể phát huy linh tôn đỉnh thực lực. Ngươi so với bọn hắn còn lợi hại đâu. Trọng Minh bật cười lắc đầu. Nàng tâm tư, hắn như thế nào không rõ. Nàng không nói, hắn ở trong lòng minh bạch là được. Bất quá chờ ta thực lực đủ rồi, ta nói không chừng còn sẽ trở về nhìn xem. Đi nhìn nhìn kia sinh vật rốt cuộc là cái gì. Vì sao sẽ cùng ta hơi thở tương tự. Tư Mã U Nguyệt đứng lên nói. Hảo, chúng ta đi ra ngoài đi. Nơi này khá tốt. Ta tưởng ở bên trong này tu luyện. Trọng Minh nói. Hành, ta đây đi ra ngoài. Tư Mã U Nguyệt nói xong, lắc mình ra linh hồn tháp. Ngày thứ hai, nàng đi theo Tư Mã gia người cùng đi quyết đấu tràng. Nơi đó có kiên cố lôi đài, khán đài có hộ trận, là ngày thường luận võ hảo địa phương. Hôm nay cuộc đua đều là nhất lưu thế lực. Chúng ta sẽ gặp được Nạp Lan gia, Đồng Sự, Lý, Tăng gia từ từ. Nơi đó có ba cái lôi đài, có thể cung lão, trung, tuổi trẻ tam bối người đồng thời tiến hành tỉ thí. Tư Mã U Dương ở Tư Mã U Nguyệt bên người, vì nàng giảng thuật hôm nay thi đấu hành trình. Cuối cùng một người gia tộc muốn tiếp thu mặt khác gia tộc khiêu chiến. Nếu thua, sẽ mất đi nhất lưu thế lực địa vị, cũng sẽ mất đi tương ứng quyền lợi. Kia Lý gia không phải luyện đan thế gia sao? Bọn họ cũng sẽ tham dự xếp hạng. Tư Mã U Nguyệt hỏi. Bọn họ thỉnh ngoại viện. Tư Mã U Tình nói, bọn họ dùng chính mình phương pháp thỉnh cùng thế hệ chung ngoại viện. Nếu thắng, giống nhau tính bọn họ thắng lợi. Bộ dáng này, Tư Mã U Nguyệt gật gật đầu. Luyện đan thế gia xác thật có như vậy bản lĩnh. Nói vậy tìm tới người thực lực đều không thấp. Chúng ta lần này cũng nên cẩn thận. Người của Lý gia hận ngươi hận muốn chết. Nguyên bản tưởng ở trên sân thi đấu đem ngươi chèn ép, kết quả ngươi căn bản liền không đi lên. Bọn họ phỏng chừng sẽ đem này hỏa khí phát tiết đến chúng ta trên người. Tư Mã U Dương có chút hơi sợ nói. Chẳng qua này trên mặt biểu tình lại tương đương hưng phấn, tựa hồ liền chờ những người đó tới tìm bọn họ phiền toái. Nhìn đến hắn như vậy, tất cả mọi người đều vô ngữ lắc lắc đầu. Bọn họ đi vào hội trường, bọn họ đi Tư Mã gia vị trí, đi ngang qua Lý gia thời điểm, Tư Mã U Nguyệt cảm nhận được vài đạo phẫn hận tầm mắt. Nàng dừng lại bước chân, ngẩng đầu, nhìn đến Lý Mộc đang ngồi ở Lý gia dựa trước vị trí, cùng mấy cái người trẻ tuổi cùng nhau nhìn. Một đám đáy mắt đều ẩn hàm sát ý. Lần trước ở Long Đồ Sơn hắn liền tới súng Lan Hương muốn hại chết bọn họ, hiện tại cư nhiên còn dám lộ ra sát ý. Nàng cười cười nói, Lý Mộc, nhìn thấy ta còn không qua tới cho ta hành lễ kêu ta lão đại. Nàng thanh âm cũng không thấp, thậm chí nói có chút cố ý đề cao. Đêm này phụ cận người lực chú ý đều hấp dẫn lại đây. Vậy Tư Mã U Nguyệt chính là nàng thắng Lý Mộc sao? Thoạt nhìn hảo tuổi trẻ a. Nàng so Lý Mộc thoạt nhìn tự hồ còn nhỏ điểm ơn y, ngươi thật là kiến thức hạn hẹp. Này Tư Mã U Nguyệt mới 21 tuổi, liền 22 tuổi đều không đến. Này Lý Mộc chính là 26 tuổi. Cái gì, nàng so Lý Mộc nhỏ 4 tuổi a? Đúng vậy, đáng sợ nhất chính là nàng cấp bậc so Lý Mộc còn cao. Ngươi nói này dọa người không? Tư Mã gia thật đúng là lợi hại, cư nhiên nhặt được như vậy bảo. Nàng không chỉ có luyện đan lợi hại, chính là tu vi cùng rất cao, sức chiến đấu rất mạnh. Nghe nói kia Ngô Phong bị nàng đánh cha mẹ đều không quen biết, liền tính nàng thiên phú thực hảo. Này Lý Mộc chính là luyện đan sư công hội người, nàng cư nhiên dám ở trước công chúng hạ làm hắn đi hành lễ. Này cũng quá lớn gan đi. Này có gì, đây chính là lúc trước hai người tiền đặt cược. Lý Mộc thua nói, về sau gặp mặt liền phải kêu nàng lão đại. Nàng đây là làm hắn thực hiện đánh cuộc đâu. Liền tính luyện đan sư công hội có ý kiến cũng không có biện pháp. Ai làm ngươi bản thân thua? Tư Mã U Nguyệt nghe đến mấy cái này, người một vòng cũng không có nói cái gì, mà là nhìn Lý Mộc nói, như thế nào, ngày đó chính là chính ngươi hạ tiền đặt cược, hiện tại tưởng đổi ý sao? Lý Mộc tay áo tay chặt chẽ nắm thành nắm tay, hắn không phải không nghe được những người đó một vòng, tuy rằng thực mất mặt, lại không có biện pháp, tỷ thí đã thua. Hắn không có khả năng còn cho đại gia lưu lại đổi ý nhược điểm ẩn đi. Hắn đứng lên, chiều Tư Mã U Nguyệt chắp tay khom lưng, nói, lão đại. Tư Mã U Nguyệt đôi tay bối ở sau người, mỉm cười nói, đứng lên đi. Lý Mộc đứng lên, ngồi xuống không hề xê mon sơ Tư Mã U Nguyệt. Hắn bên người một người tuổi trẻ nam tử nói, hôm nay gia tộc tỷ thí, hy vọng chúng ta hai nhà có thể gặp phải lại lần nữa một tranh cao thấp. Hào a, U Dương bọn họ cũng muốn kiến thức một chút các ngươi thỉnh ngoại viện có bao nhiêu lợi hại đâu. Tư Mã U Nguyệt nói xong, tiếp tục đi phía trước đi, không điểu phía sau những cái đó muốn ăn thịt người tầm mắt. Đi ngang qua Tang gia thời điểm, nàng cảm giác được một đạo rất mạnh hơi thở. Ngẩng đầu nhìn lại, nhìn đến một cái người mặc màu đen trường bào tuổi trẻ nam tử chính nhắm hai mắt dưỡng thần. Người này rất mạnh, cùng U Lân có liều mạng. Tư Mã U Nguyệt nói, đó là Tang gia trẻ tuổi đệ nhất nhân Tang Khung Lê. Tư Mã U Dương theo nàng ánh mắt nhìn lại, nhận ra người nọ. Tư Mã U Nguyệt phát hiện những người này nàng cũng chưa gặp qua, nhỏ giọng hỏi, Tang gia, cái này Tang gia không phải Âu Dương mẫu thân cái kia gia tộc? Không phải, này Tang gia là Bắc Yến quốc Tang gia, cùng Nam Việt quốc Tang gia cũng không có gì quan hệ. Tư Mã Âu Dương nói. Nga. Tư Mã U Nguyệt lại lần nữa nhìn Tang Khung Lê liếc mắt một cái, tiếp tục hướng Tư Mã gia vị trí đi đến. Chờ bọn họ rời đi sau, Tang Khung Lê mở mắt ra, nhìn Tư Mã U Nguyệt bóng dáng, như suy tư gì. Khung Lê, làm sao vậy? Hắn bên người một cái nam tử hỏi. Người kia rất mạnh, sẽ là một cái mạnh mẽ đối thủ, Tang Khung Lê nói. Tư Mã U Dương, hắn so bất quá ngươi. Người nọ nhìn đến Tư Mã U Dương cùng Tư Mã U Nguyệt, nói, không phải hắn, là bên cạnh cái kia. Tang Khung Lê nhìn Tư Mã U Nguyệt. Tư Mã U Nguyệt, nghe nói là cái luyện đan sư, tu vi hẳn là không cao đi. Người nọ nói, không, nàng tuy rằng thu liễm hơi thở, nhưng là ta còn là cảm giác được, nàng so với ta còn lợi hại một ít. Tang Khung Lê nói. Hắn bên người nam tử trừng lớn đôi mắt, nói, không phải đâu, nàng có như vậy lợi hại, Ta thực khẳng định, Tăng Khung Lê nói. Bất quá sức chiến đấu nói. Cùng nàng đánh một hồi mới biết được, đáng tiếc nàng lần này cũng không sẽ lên sân khấu. Bằng không liền có thể nhìn xem nàng hay không có ngươi nói như vậy lợi hại, sẽ có cơ hội. Tăng Khung Lê nói xong lại nhắm hai mắt lại. Hết chương.